Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta quay trở lại với tập 15 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Trong tập trước, Tầm Ngân, Hà Bá cùng với Hoàng Cảnh Dụ, ba người sum họp và cùng nhau trở về Hoàng Cung. Thì cũng trong thời gian này, Yên Phi Nương Nương đã phát hiện ra bí mật Cảnh Đế dùng thuốc để ngăn hậu cung mình mang thai. Dưới sức ép của quần thần, liệu trong tập 15 này, Cảnh Đế có phong Yên Phi làm hoàng hậu hay không nhé? Xin mời quý vị đón xem diễn biến trong tập tiếp theo này. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 15. Lúc này đã là nửa đêm. Quan Cảnh Vũ nhìn Bạch Lãng Tuệ đang nằm trên tay mình mà khẽ rút ra. Y từ từ ngồi dậy khoác áo, rồi vào đến bên bàn, ngồi xuống rót một ly trà. Người đâu? Dạ, bệ hạ. Đến giờ nào rồi? Dạ, là giờ Tý ạ. Quan Cảnh Chủ nhíu nhíu mày, đến bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng soi bên ngoài. Bất giác, eo bị một vòng tay mềm mại ôm lấy. Cảnh Vũ à, sao huynh không ngủ tiếp vậy? Quan Cảnh Vũ gỡ lấy cánh tay trên eo mình ra vỗ vỗ. Nàng ngủ đi, trẫm hơi đau đầu một chút. À, vậy để ta soi cho huynh. Không cần đâu. Ngươi vào ngủ đi, cũng sắp đến lúc trẫm phải rời đi rồi. Hôm nay không ở lại với ta thêm hay sao chứ? Đây là lần đầu tiên huynh qua đêm chỗ ta mà. Trước khi Tầm Ngân vào cung, đúng là Hoàng Cảnh Vũ chưa bao giờ qua đêm chỗ của Bạch Lãng Tuệ. Nhưng mà sau khi nàng vào cung, thì số lần Hoàng Cảnh Vũ ở lại, đến khuya cũng nhiều hơn. Đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên thật sự đi cùng Bạch Lãng Tuệ. Bạch Lãng Tuệ chưa từng dám tưởng tượng có một ngày mình chân chính có được Hoàng Cảnh Vũ. Bởi những khuất ức trước đây của bọn họ, tưởng rằng chỉ có thể kính hoa thủy nguyệt, vậy mà cuối cùng vẫn có thể có một ngày được cùng y ở một chỗ. Ngủ tiếp đi. Quan Cảnh Vũ không nói tiếp mà từ từ đi đến bên giường nằm xuống. Bạch Lãng Tuệ vui vẻ cũng nằm xuống bên cạnh y, còn thành thật tựa vào vai y nhắm mắt lại ngủ. Quan Cảnh Vũ cũng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Gần sáng, tổng quản thái giám giúp Quan Cảnh Vũ thay long bào, sau đó kiệu từ chỗ của Bạch Lãng Tuệ rời đi. Tin tức nhanh chóng truyền đi rất nhanh. Lúc này ở trong hoa viên, Tầm Ngân cùng với Tào Thiện đang tỉa hoa, tỉa cỏ. À, tiểu Hứa à, nghe nói bệ hạ đêm qua ở cả đêm chỗ của Bạch cô nương đó. Tầm Ngân loay hoay nên nghe không rõ. Ai chứ? Bạch cô nương. Thì cũng đâu có gì là lạ đâu. Cả hoàng cung không phải đều là của bệ hạ hay sao chứ? Muốn ngủ ở chỗ nào lại không được? Sao cứ phải chạy tới chạy lui cho mất thời gian? Nha, trước đây bệ hạ chưa từng qua đêm ở chỗ hậu cung đâu. Tầm Ngân cười cười khinh bỉ một cái cũng không trả lời. Nội tâm nàng đang gào thét, vô cùng ganh tị với sự giàu sang của hoàng đế. Vậy sao? Ta nếu mà là đàn ông, nếu ta có vợ đẹp sẽ ôm tới sáng luôn. Quái nào là chạy tới chạy lui cho mệt vậy chứ? Hoàng đế đúng là hoàng đế. Đúng rồi, tao công công à. Có phải mỗi lần bệ hạ đi á thì thị vệ đều phải theo canh giữ hay không chứ? Đúng vậy nha. Tầm Ngân liền lầm rầm chửi trong bụng. Chẳng trách A Hà phải chạy tới chạy lui canh cho y. Ôi, khổ thân hắn quá mà. Không được, lần sau về phải quan tâm hắn thêm một chút. Người nói cái gì đó? Không có gì. Tầm Ngân cả ngày hôm nay, đến giờ nghỉ trưa định chạy đi tìm Hoàng Cảnh Vũ, nhưng cũng không thấy nó. Đến tối ăn cơm, ngủ nghỉ cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Cảnh Vũ. Đến 3 ngày sau, vẫn không có tin tức gì của hai người bọn họ. Tầm Ngân đang rầu rĩ nằm trong phòng nghỉ trưa, miệng lầm rầm. Hai cha con các người đang giở trò cái gì chứ? Khi không thì biệt tích à? Bất giác, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ê, ai đó? Tầm Ngân đẩy cửa ra, liền nhìn thấy mấy vị công công trẻ tuổi, mang theo mấy bộ y phục đặt trên khay. Hoàng thượng ban thưởng. Hả? Tầm Ngân sau khi hành lễ tạ ơn, thì bọn họ mang vào phòng. Nàng tò mò liền kéo một vị công công quen biết lại hỏi. À, công công à, sao khi không bệ hạ ban thưởng chứ? Ngày mai là đại lễ phong hậu, người không biết hay sao? Bất kỳ ai trong cung cũng được thưởng. Phía bạch cô nương còn được thưởng cả vàng ròng nữa đó. Tầm Ngân nghe thấy liền chớp chớp mắt mấy cái. Như vậy là thâm chi cung đại chiến không xảy ra hay sao chứ? Chưa kịp nghe Tào Thiện kể gì, thì hôm nay đã có người ngồi lên vị trí hoàng hậu rồi. Ai, thật là không thú vị. Phong hậu hả? Ai làm hoàng hậu vậy? Tầm Ngân thật vô cùng tò mò. Có phải là Yên Phi nương nương trong truyền thuyết hay không đây? Là Yên Phi nương nương đó. À, như vậy còn bạch cô nương thì sao? Tầm Ngân buộc miệng hỏi một câu. Nàng lúc này vô cùng tò mò. Mấy đêm hôm nay nghe nói bệ hạ đều không rời khỏi nơi ở của bạch cô nương. Xem ra chính là an ủi nàng ta. Nhưng mà làm sao có thể an ủi cho được chứ? Hậu cùng ai chẳng muốn ngồi lên vị trí chính cung nương nương. Tầm Ngân thở dài một hơi, cảm thấy thương tâm thay cho bạch cô nương. Nhưng nàng nhanh chóng ném những thứ đó ra sau đầu. Qua của nàng mới là quan trọng hơn. Tầm Ngân sau khi xem qua mấy chục bộ y phục, quả nhiên tơ tầm thượng hạng, sờ vào mát mẻ liền vô cùng yêu thích. Nhưng mà nàng chỉ là một người chăm sóc hoa viên, mặc như vậy có phí phạm quá hay không chứ? Hoặc để vài bữa xin nghỉ phép, sẽ dẫn dụ nhì ra ngoài chơi, khi đó có đồ mới mặc cũng thật tốt. Cả nhà ba người cũng không làm A Hà phải mất mặt. Hiện tại trong phòng không có chiếc gương nào. Nàng chợt nhớ đến bản thân cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt mình, nên quyết định đi tìm Trần Ngỗn một chuyến. Tầm Ngân đi một vòng, liền bắt gặp Trần Ngỗn đang quét dọn. Ê, ổn, ổn hả? Ê, Tầm Ngân hả? Trần Ngỗn nhìn mấy bộ y phục mới trên tay Tầm Ngân. Nè, phòng ngươi có gương soi không vậy? Gương? Ừ, có nha. Ừ, hay quá, ngươi cho ta mượn dùng một chút nha. Ta muốn nhìn thấy cái mặt mình đó. Ngươi thật là, đến hồ nước cũng có thể nhìn thấy mà. Cái đó làm sao mà giống chứ? Phải rồi. Ổn. Ngày mai ngươi có rảnh hay không? Đi làm chi? Dưới thần thủ của ngươi á, có thể mang ta bay lượn một vòng hay không? Ngươi muốn đi đâu? Ngày mai là lễ phong hậu đó, ta muốn tận mắt chứng kiến một lần. Trần Ngộn nhìn Tầm Ngân một cái, ánh mắt khẽ trầm xuống. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, ngươi không muốn ta trở thành nhiễm đó chứ? Nghiêm trọng vậy sao? Nghiêm trọng đó. Vậy thì đứng ở xa nhìn là được rồi chứ gì. Ta chỉ muốn xem thử đại lễ sắc phong xa qua long trọng ra sao thôi. Trước giờ ta chỉ nhìn thấy trong sách thôi à. Nhìn bộ dạng chờ mong của Tầm Ngân, Trần Ngỗn chặt chặt mấy cái. Ai, thôi được rồi. Ngày mai để quan sát tình hình, nếu mà thuận lợi thì ta sẽ mang ngươi đi. À, vậy thì tốt quá. Ta muốn nhìn thấy, sau đó trở về kể cho Dụ Nhi nghe. Chắc là sẽ vô cùng thú vị đó. Trần Ngộn nhìn Tầm Ngân một cái thật sâu. Y thật muốn vạch trần thân phận của Hoàng Cảnh Vũ cho nàng biết. Bởi lẽ, y không muốn Tầm Ngân sau này sa đà vào phần tình cảm kia mà phải chịu ủy khuất. Biết sớm một chút, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Tầm Ngân vô cùng hưng phấn chạy về phòng Trần Ngỗng thay đồ, mà hoàn toàn không biết rằng sau ngày mai mọi thứ với mình đều thay đổi. Khi Trần Ngỗng vào bên trong phòng, liền nhìn thấy Hứa Tầm Ngân đang đứng thất thần trước gương đồng, hai tay không ngừng xoa xoa, vặn vặn gò má mình đến đỏ ửng. Không phải thấy mặt xinh đẹp quá nên phát điên rồi đó chứ? Trần Ổn liền đi đến bên cạnh khều tai nè. Nè, Tầm Ngân, vì sao vậy? Tầm Ngân nhìn chăm chăm vào hình bóng trong gương, nửa ngày không trả lời. Chân mày đẹp như nét vẽ, đôi mắt rõ, mí to tròn, trong mắt đen tuyền long lanh như mắt mèo, sống mũi cao cao, có một điểm nhô lên ở giữa, tạo thành nét thu hút rất riêng trên gương mặt nàng. Môi mọng hồng hồng, răng trắng như bạch ngọc, còn có hai chiếc răng hổ nhỏ, khi cười lên thì vô cùng đáng yêu. Cằm nhỏ, gò má cân đối, không phải chính là Hứa Tầm Ngân của kiếp trước thì còn là ai nữa chứ? Ổn à? Tầm Ngân bỗng gào lên một cái, nhào đến ôm Trần Ổn khóc ròng, làm y nhất thời chân tài không biết để ở đâu. Cái gì đó? Ổn à? Ta, chính là ta đó. Cái gì? Tầm Ngân vừa nói vừa chỉ vào cái gương bên cạnh. Không phải là ta đang nằm mơ sao chứ? Mẹ nó, người nói ta không nằm mơ đi. Lời chưa kịp dứt đã bị Trần Ổn véo vào má một cái đau điếng. Nàng híp mắt hét lên. Trần Ổn cười cười nhìn nàng. Đau không? Không phải mơ chứ? Không phải, là sự thật đó. Ngoan. Đáng ghét khi không véo mặt ta chứ. Nàng vừa nói vừa đứng lên, đi đến gương đồng nhìn thân ảnh mình trong đó lần nữa. Quá trà, mặt của Cố Mộng Điệp lại giống y như mặt của ta kiếp trước đó. Trần Ngộn đến bàn ngồi xuống, rót tách trà, từ từ thưởng thức. Xem Tầm Ngân không ngừng múa mái tới lui trước mặt mình, thật giống xem tuồng hài không cần trả tiền. Càng lúc y càng cảm thấy thích vị bằng hữu này. Ngươi xinh đẹp thật đó, nhưng mà có điên hay không đó, đại cô nương? Ai nói ta điên chứ? Có thấy người điên nào mà xinh đẹp như ta chưa hả? Với cái nhan sắc này, có bao nhiêu nam nhân mơ tưởng chứ? Mà nhìn thấy sớm thì cũng không đi theo cái tên cục xúc kia đâu. Trần Ngổn liền cười sặc một cái, theo thói quen nhìn ra cửa. Không thấy ai, y liền thở vào nhẹ nhõm. Tầm Ngân à, người có biết mình đang chửi ai hay không chứ? Gì? Ai? Ngươi nói là Hà Bá hả? Hà Bá cục xúc hay sao? Tầm Ngân gào lên một cái. Càng nhìn thấy dung mạo của mình, nàng càng không cam tâm. Ta thật là hối hận nha. Trần Ngộn khó tin nhìn nàng. Đã chấp nhận làm nữ nhân của hoàng đế, hiện tại vì thấy mình đẹp hơn liền không cam tâm hay sao? Tầm Ngân à, không phải ngươi đó chứ? Vì cái gương mặt xinh đẹp thì liền muốn tạo phản hay sao? Ê, Tầm Ngân, ngươi làm cái gì đó? Khi không thả tóc ra làm cái gì? Ta không có cam tâm nha. Dứt lời, nàng chạy loạn ra ngoài cửa, liền bị Trần Ổn kéo lại. Không xong rồi, nếu hoàng đế kia biết được người của mình thả tóc dài, chạy khắp nơi khoe nhan sắc với bọn thị vệ, thì hẳn là sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ê, Tầm Ngân, ngươi đứng lại đó đi, đội hoàng cung không có được chạy lung tung đâu. Tầm Ngân giật tay lại, nhèo mắt đầy nguy hiểm trừng Trần Ổn. Dường như hôm nay, kẻ nào dám chặn nàng khoe thân, nàng nhất định liều mạng. Ê, kệ ta đi. Giờ thì ta hiểu rồi. Quá ra, trước giờ cái tên cục xúc đó giống giấu ta. Hắn biết ta xinh đẹp thì liền cố gắng giấu mặt ta đi mà. Chẳng trách, trong phòng con không có lấy một cái gương. Đáng ghét nha. Hắn chính là một kẻ ích kỷ. Hôm nay, ta phải ra ngoài để bằng hữu của hắn nhìn thấy, xem hắn có còn bá đạo nữa hay không đây. Dứt lời, Tầm Ngân lao vút ra ngoài. Trần Ổn thấy không xong, liền chạy theo. Tầm Ngân còn không cam tâm, nhanh chóng chạy loạn mấy vòng. Thị vệ nhìn thấy nhưng không dám cản nàng, vì bọn họ biết người này vô cùng quý giá với bệ hạ, chỉ có thể âm thầm đi theo báo cáo. Cái gì? Quan Cảnh Vũ đang phê duyệt tấu chương, bất giác trừng mắt một cái. Phí Lời vừa cay miệng nói nhỏ với y về của Tầm Ngân, mắt không khỏi sáng lên chút vui vẻ. Mấy ngày nay thật sự hẳn đã buồn chán đến sắp chết. Quan Cảnh Vũ suốt ngày chỉ trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc như cá chết. Thật may, hôm nay công chúa lại bày trò trêu chọc bệ hạ. Thấy nét phẫn nộ trên mặt chủ tử, hắn vô cùng phấn khích. Quá trà, chủ nhân của hắn vẫn còn cảm xúc. Quả nhiên, hỉ nộ ái ố của bệ hạ đều từ công chúa mà ra. Quan Cảnh Vũ môi mím thành hàng, mí mắt giật giật, mặt tối sầm, y khép tấu chương lại. Rồi rời khỏi bàn, đi nhanh về phía cửa. Phí Lời liền nhanh chóng chạy theo, hai tròng mắt sáng trưng như mặt trời giữa trưa. Chưa đến cửa, liền nghe bên ngoài có tiếng thị vệ báo. Bệ hạ, có thư tướng đại nhân cầu kiến. Quan Cảnh Vũ liền khựng lại, cắn cắn khớp hàm hít một hơi, tay siết lại thành quyền, nghiến răng nói. Phí Lời. Dạ, có nô tài. Ngươi, về cột nàng lại ném vào phòng cho trẫm. Bảo trợ ngỗ coi chừng nàng. Hai ngày này không được phép ra ngoài, ở đó chờ trẫm trở về. Nếu nàng còn dám chạy loạn, trẫm sẽ phế đôi chân của trợ ngỗ. Phí Lời đang hết sức vui vẻ, thì liền phục hứng. Thừa tướng ơi là thừa tướng, ngày khi không đến giờ nào, lại canh ngay lúc ta sắp có chuyện vui để hóng xuất hiện. Có còn thiên lý hay không đây chứ? Phí Lời mặt lạnh lẽo như băng sơn, nội tâm thì lại đang gào thét. À, dạ, bệ hạ. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời khỏi. Khi về đến cảnh hiên cung, Phí Lời liền nhìn thấy Trần Ổn đang đứng một bên, nhìn Tầm Ngân nằm tắm nắng ở hoa viên. Ngươi, nghe một tiếng ngươi này của Phí Lời, Trần Ổn xoay đầu lại. Phí Lời tằng hắn một cái, mặt lạnh hơn đồng tiền trong túi quần hắn lúc này. Lời nói qua kẽ răng nhỏ giọt, khiến Trần Ổn giống tai lên mới nghe rõ. Ngươi, mang Cố Mộng Điệp vào phòng đi, bệ hạ đang nổi cơn tức giận đó. Trần Ổn liền cười một cái khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Người này to xác như vậy, nhưng nói chuyện còn thua cả tiếng mèo kêu. Sau này lấy cô nương nào về, nhất định sẽ bị ăn hiếp đến chết. Nhưng mà tên này cầm thú như vậy, cô nương nào sẽ chịu nổi hắn đây chứ? Hai lần gặp, Trần Ổn đều thấy hắn đang tự tay làm chuyện đó. Tinh lực dồi dào như vậy. Không biết là con gái nhà ai, nhưng mà sau này nàng hẳn vô cùng bất hạnh. Nghĩ đến đó, Trần Ổn liếc mắt nhìn thân dưới của Phí Lời mà không khỏi nhếch môi lên cười một cái. Nhìn thấy đường mắt nóng bỏng của y, khóe môi khi Phí Lời không khỏi một trận co rút. Không lẽ y đã biết chứng liệt dương của mình rồi hay sao? Còn đang cười nhạo mình đi. Hắn lập tức nắm lấy cằm y kéo lên, dùng lực bóp một cái khiến y đào đến nhe răng. Ngươi! Ngươi cười cái gì đó? Gì? Đau đau, buông ra. Phí Lời không buồn, ngược lại siết mạnh một cái. Ta hỏi, ngươi đang lén lút cười cái gì? Ta cười cái gì kệ ta chứ, mắc mớ gì đến ngươi, buông ra, đau quá đi. Phí Lời hiếp mắt một cái. Đừng có để ta biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì, nếu không, đừng có trách ta đó. Dứt lời, hắn đẩy một cái. Trần Ổn lùi về phía sau vài bước xoa xoa cằm. Cũng kiếp đau muốn chết ta à, đồ cái thứ mặt liệt. Trần Ổn lẩm bẩm tiếng có tiếng không. Phí Lời chỉ nghe đúng một chữ liệt của y thì mặt tối sầm lại. Ngươi nói cái gì đó? Trần Ổn liền nhanh chóng lùi lại mấy bước. Thủ thế nếu bị hắn đánh thì lập tức bày đi. Cái gì? Ta nói gì đâu? Người tới đây để làm cái gì chứ? Không phải đang đi theo bệ hạ hay sao? Nhắc đến bệ hạ, Phí Lời liền bình tĩnh lại. Hắn hừ một tiếng. Ta đến mang công chúa vào phòng. Trần Ổn nhìn Tầm Ngân. Nàng đang nhắm mắt, miệng ngậm cọng cỏ. Cẳng chân trái gác lên đầu gối, chân phải lắc lắc. Nhìn nàng vô tâm vô phế như vậy. Bỗng chừng Trần Ổn thở dài một cái. Phí Lời à, ngươi có nhận ra nàng hay không? Phí Lời nhíu mày khó hiểu nhìn Trần Ổn. Công chúa sao? Nàng là Hứa Tầm Ngân. Người đã từng gặp gỡ ngươi ở trong quân ngũ đó. Cũng là người trong sách của Bạch Lãng Tuệ trước đây. Ngươi còn nhớ chứ? Phí Lời nhất thời á khẩu, nhíu mày thành hàng. Hắn bình thường gương mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay ngạc nhiên tràn cả ra ngoài. Ơi, đừng có ngu người như vậy chứ, mặt ngươi ngu lắm đó. Mẹ! Phí huynh đệ à, ngươi cũng có lúc chửi thề rồi hay sao? Phí Lời gằn giọng, không liên quan ngươi. Trần Ngõm cười cười, không để ý đến Phí Lời nữa. Y khang khang giọng. Ta xem Tầm Ngân là bằng hữu. Từ khi ta lớn lên, cũng chưa từng gặp qua bất kỳ ai vô tâm vô phế như nàng ta. Ngày mai sau đại lễ phong hậu, ta không biết tương lai nàng rồi sẽ về đâu. Gần chùa như gần với hổ, hoàng đế chính là kẻ bạc tình nhất thế gian. Ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Chuyện của chủ tử, có nhiều chuyện như vậy để làm gì? Cẩn thận cái đầu người đó. Trần Ngộ mím môi thành hàng, nhìn về hướng Tầm Ngân đang nằm. Ở hoàng cung này, ai ai cũng mưu quyền đoạt lợi. Một Hứa Tầm Ngân như vậy, làm sao có thể sống tốt đấy chứ? Ngày mai y nhất định dẫn nàng đến nơi đó, để nhìn cho rõ bí mật của Hoàng Cảnh Vũ. Để sau này, nàng phải có sự chuẩn bị cho mình. Ngày ngày ngô ngô, một ngày nào đó chết cũng không hiểu lý do. Người mang công chúa vào trong phòng đi. Ta vẫn chưa thể lộ diện được đâu. Hai ngày này đừng có để nàng ta ra ngoài. Bệ hạ có chỉ dụ, nếu mà nàng chạy ra ngoài, nhất định sẽ trừng trị ngươi đó. Phí Lời nói xong thì nhanh chóng rời đi. Trần Ngộn nhìn theo hướng hắn khẽ thở dài một cái, rồi đến chỗ Tầm Ngân. Hứa Tầm Ngân đêm đó trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Nàng không hiểu vì sao Hà Bá cứ như vậy mà đi suốt 4 đêm rồi không trở về. Cả Dụ Nhi nữa, hỏi thì về cũng nói là được đưa đến chỗ sư phụ học chữ. Suốt ngày nay trong cung vô cùng bận rộn, ai ai đều không rảnh để ý đến nàng. Nàng cả ngày ở hoa viên chăm sóc bón phân rồi cắt tỉa cây cỏ. Nhưng ngày hôm nay Tầm Ngân đặc biệt không nghe thấy tiếng đàn của Bạch cô nương nữa. Có lẽ người đó đang buồn, ở trong cung lại cùng người khác tranh giành một người chồng, làm sao có thể vui vẻ được chứ. Tầm Ngân nghĩ nghĩ, nếu đổi lại Hà Bá có nhiều vợ, nàng hẳn sẽ phế y, rồi tìm một nam nhân nào đó làm lại cuộc đời. Nàng cả đời này cái gì cũng có thể chấp nhận, chỉ có một thứ nàng không chịu được, chính là lừa dối và phản bội. Năm đó, Tầm Ngân tận mắt chứng kiến mẹ mình trong xe quấn quýt cùng người đàn ông khác. Hình ảnh đó cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Nàng đau lòng thay cha mình, người cha nghèo khổ của nàng. Cho nên Tầm Ngân thà rằng cả đời này sống trong cô độc, chứ không thể tha thứ cho người từng cô phụ mình. Năm nàng 15 tuổi, mẹ nàng đã quay về cầu xin cha nàng tha thứ, nhưng cả nàng và cả cha đều không muốn. Chân tình một khi đã thu lại thì mãi mãi cũng không bao giờ trao ra nữa. Đêm đó đến khuya Tầm Ngân mới chợp mắt được, phần vì lo cho Hà Bá, phần vì suy nghĩ vẩn vơ. Bình thường nàng cũng không phải người hay suy nghĩ, chỉ là hôm nay có quá nhiều thứ tác động đến tâm tư nàng. Gần sáng, Bỗng dưng Trân Ổn mở mái ngói, rồi từ từ bay vào trong phòng. Bên ngoài thị vệ canh chừng nghiêm mật, nhưng y bản thân là cao thủ. Ở nơi này nếu không phải là phí lời, thì chắc cũng không có nhiều người có thể phát hiện ra hành tung của y. Nè nè nè, Tạm Ngân, thức dậy đi. À! Chữ A chưa kịp chứ, đã bị Trân Ổn dùng tay bịt kín. Ổn, ngươi hốt phân rửa tay chưa đó? Gần sáng rồi hốt phân cái gì? Ngươi đang mớ đi. Tạm Ngân lúc này còn chưa tỉnh táo, mắt nàng có phòng mông lung. À, còn không mau thức dậy, đợi sáng rồi thì không thể rời đi nữa đâu. Tạm Ngân lập tức ngồi dậy, cao loạn mái tóc bù xù của mình, rồi từ từ đứng lên mặc y phục vào. Nàng đầu óc chưa tỉnh táo, nên nhìn thấy y phục được ban thưởng hôm qua, đặt trên bàn, liền với tay mặc vào. Đây có lẽ là bộ y phục đẹp nhất mà nàng từng có. Trần Ổn nhìn Tầm Ngân một lúc thật lâu, diện mạo thanh tú, nhưng lại thiếu một chút trau chuốt. Đến cả chải đầu nàng còn không thèm chải như vậy, làm sao giành nổi hoàng đế đây chứ? Trần Ổn càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Thấy y đứng nửa ngày không nói, nàng quơ quơ tay trước mặt y. Ổn à, ngươi ổn không đó? Ổn ta rất là ổn, chỉ có ngươi là không ổn thôi. Ta không ổn chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng không ổn. Đáng ghét. Đi đi. Nói xong, Trần Ổn ôm lấy eo Tầm Ngân bay lên mái nhà, rồi phi thân vài chạm, liền đến quảng trường lớn trước đại điện. Nơi đó trong vài giờ nữa sẽ diễn ra đại lễ phong hậu. Bên dưới lính canh thì về gian trận khắp nơi. Quảng trường vô cùng rộng lớn, ở cuối là bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên đại điện. Chính giữa bậc thang có một mặt phẳng rộng, chạm trổ rồng trắng bay lên trời, vô cùng tinh xảo. Một thảm nhung đỏ rực trải dài từ ngoài cung dẫn vào quảng trường, chạy lọ dọc lên đại điện. Từ trên cao, Tầm Ngân có thể nhìn thấy quần thể cung điện với hàng trăm cung, gần 10.000 phòng, vô cùng cao sang. Quả nhiên chính là nơi tập trung quyền lực hoàng đế. Tầm Ngân càng nhìn càng cảm thấy lòng rạo rực không yên. Lúc này bên dưới quảng trường, các phi tần có vị trí cao trong hậu cung của cảnh đế đều xếp hàng dọc theo thứ tự cấp bậc. Quan Cảnh Dụ hôm nay cũng xuất hiện. Nó đứng chỗ cao nhất gần đại điện, hai bên thảm đỏ chia thành hướng đông và tây. 20.000 quan viên dài ngút ngàn, đứng đầu mỗi hàng là quan ngự sử mặt hướng về chính điện, nơi đó cảnh đế và hoàng hậu nương nương sẽ xuất hiện. Trần Ổn chỉ có thể mang Tầm Ngân ẩn nấp trên mái nhà xa xa. Nơi này Trần Ổn không chắc Tầm Ngân có thể nhìn rõ mặt Quan Cảnh Vũ, chỉ mong là nàng có thể vì sự quen thuộc mà nhận ra y. Tầm Ngân cùng Trần Ổn nằm trên đó thật lâu, một câu cũng không dám nói, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ bị cao thủ phát hiện ra. Đến khi nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thì bên dưới gióng lên mấy hồi trống lớn. Kèn cùng cờ hiệu phất phới tung bay. Bên dưới mấy ngàn quan viên xếp thành hàng dài thẳng tắp, áo mũ chỉnh tề. Sau hồi trống lớn, từ trên bệ cao, tiếng của trưởng quản vang lên, giọng to lớn, đầy uy lực. Hoàng thượng giá lâm! Tầm Ngân liền nhõm đầu dậy, phóng mắt nhìn xuống. Quan Cảnh Chủ từ đại sảnh, theo thảm nhung đỏ rực tiến vào, hoàng bào phất phới. Y mặc trường bào màu đen, trên đó có thêu rồng vàng ẩn hiện. Cổ áo đỏ rực, viên vàng nhỏ chạy dọc hai bên áo theo sóng nước cuồn cuộn. Đai lưng to nằm ngọc lục bảo. Từ trên cao nhìn xuống mũ ngọc che đi nửa gương mặt, khiến Tầm Ngân nheo mắt nhưng vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của y. cảnh để uy phong lẫm liệt tiến vào. Phía sau chính là thị vệ, mang lọng to, che cho y. Vừa đến bậc thang, lọng dạt về hai bên, chỉ một mình y bước chân lên đại điện. Bên dưới một tràng hô như sóng vỗ, bá quan văn võ quy rạp xuống hành lễ khấu đầu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng cảnh vụ phát tài, áo bào tung bay trong gió, giọng khàn khàn. Ái khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ. Tầm Ngân nghe tiếng nói của y, thì bất giác nàng không tin nổi, mà lắc lắc đầu mấy cái. Ông ạ, ngươi có nghe gì không? Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, mày nhíu lại thanh hàn, giọng nói có phần lạc đi một chút, nhưng nàng vô cùng bình thản, thậm chí răng trắng còn nhé ra mấy lần. Quen, quen lắm đó. Tầm Ngần nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia, là Hà Bá. Chứ đó không phải là Hà Bá tướng công của nàng hay sao chứ? Vì sao bỗng dưng lại biến thành hoàng đế rồi? Là nàng đang mơ, có phải hay không? Hay chỉ là người giống người mà thôi? Tầm Ngần không ngừng lắc lắc đầu. Nàng lấy tay, không ngừng dụi mắt, rồi nhìn kỹ lại lần nữa. Là Hà Bá mà. Chính là Hà Bá rồi. Nàng liếc thêm một cái, liền nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn dưới kia là Hoàng Cảnh Dụ, chính là đứa con gọi nàng hai tiếng nghĩa phụ. Bất giác, chân mày Tầm Ngân nhíu lại thành hàng, mắt từ lúc nào cũng tối sầm lại. Thân thể hơi hư nhuyễn một chút, tay chân bỗng dưng trở nên thừa thải. Nàng không biết phải làm gì, lại vươn tay cào loạn mái tóc mình. Mái tóc liền như ổ nhiễm. Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của nàng, Trần Ngộn nắm lấy vai nàng siết chặt. Tầm Ngân à, người không sao chứ? Đâu, ta làm gì có sao? Bất giác nàng dừng lại một chút, níu lấy tay Trần Ngộn như kéo cọng rơm cứu mạng. Ổn à, hay là chúng ta trở về nha. Nắng quá, ta cảm thấy có chút chóng mặt đó. Trần Ngộn nhìn xung quanh, nhắm nghiền mắt một cái, đành lắc đầu. Y lúc này có một chút hối hận rồi. Nhìn thấy tổn thương trong mắt Tầm Ngân, y thật hối hận vì đã mang nàng đến đây. Hiện tại không thể, chúng ta vừa động liền sẽ bị bắt đó. Tầm Ngân không nói gì, giống như chuyện đi chợ nấu cơm, gặp phải trời mưa nên chưa thể trở về, thì có thể ò nhẹ một tiếng. Mặt nàng không biểu tình, nhưng rõ ràng sâu trong đáy mắt chính là hoảng loạn bất an. Nàng nuốt xuống một cái, trong mắt đảo đảo nhìn xung quanh, đi một vòng rồi lại nhìn xuống Hoàng Cảnh Vũ. Lúc này từ bên ngoài, cung nữ và thị vệ chia thành bốn hàng quỳ rạp xuống hai bên, lối vào quảng trường. Hàng Yên Thiên đầu đội mũ phượng, tóc đen tuyền vấn cao, trăm cài bằng vàng ròng, trên búi tóc đung đưa theo từng cử động của nàng. Trường bào đỏ rực rủ trên mặt đất, y phục nàng vô cùng rực rỡ. Đai lưng thắt quanh eo nhỏ, hai mảnh áo dựng xẻo như cánh sen hé nở, lộ ra bờ vai trắng nõn. Mảnh vải lụa thêu hình phượng màu vàng nổi bật trên màu áo như đài sen, che đi bờ ngực trắng nõn. Đôi mắt vẽ xếch, môi mọng đỏ sặc, trên trán còn điểm một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ. Nàng hôm nay chính là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Cung nữ dừng lại ở lối vào quảng trường, một mình Hàn Yên Thiên từ từ đoàn chính tiến vào. đầu ngẩng cao, môi mỉm cười xinh đẹp, hai tay đặt trước bụng, từ từ bước trên thảm nhục. Lúc này, tiếng chuông khánh vang lên từng hồi nền nã, như lời chúc phúc cho mẫu nghi thiên hạ của Đại Tề. Hàng Yên Thiên đến gần nấc thang thì ngưng lại. Phía trên, trưởng quản tay mở chiếu chỉ, cất giọng. Quỳ! Hoàng Yên Thiên từ từ quỳ xuống, lưng thẳng eo mềm, trên môi điềm nhiên nở một nụ cười. Quý phi Hàng Yên Thiên xuất thân danh môn, kính cẩn hiền đức, lễ giáo đoan trang. Làm quý phi đã quán xuyến hậu cung đỉnh đạt, trùng cùng đệ trống quá lâu, thừa hưởng ân đức của Hoàng Thái Hậu. Nay đã tới ngày lành, trẫm sắc phong quý phi Hàng Yên Thiên làm hoàng hậu. Thăm thử! Hàng Yên Thiên nhìn Hoàng Cảnh Chủ, giọng mềm vang lên. Thần thiếp Hàng Yên Thiên nhận ân sủng của bệ hạ, nhận phúc đức từ Hoàng Thái Hậu, nay được làm chủ trung cung, mẫu nghi thiên hạ, nhất định tận tâm tận lực. Thần thiếp khấu tạ long ân. Lúc này, từng hồi khánh lại vang lên. Hàng Yên Thiên sau khi hành lễ thì đứng dậy, từ từ theo nấc thang tiến lên đại điện. Bên dưới quần thần lại quỳ xuống hô vang. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tầm ngần ở trên cao, lúc này không rõ tư vị gì. Nàng cũng không còn nghe rõ bên dưới bọn họ đang gào thét cái gì nữa. Tất cả chỉ như những tiếng sấm rền vàng bên tai nàng. Từ lúc Tầm Ngần nhận ra hoàng đế cao cao tại thượng kia chính là A Hà của nàng, thì nàng đã không còn biết những chuyện xảy ra ở xung quanh nữa. Ngay cả trưởng quản đọc cái gì, bên dưới hoàng hậu là ai, nàng cũng không biết. Nàng chỉ nhìn chằm chằm nửa gương mặt hiện ra bên dưới mũ ngọc, muốn tìm thấy một chút quen thuộc từ y. Đáng tiếc lại không có. Đại lễ kết thúc, quan cảnh chủ chuẩn bị rời khỏi quảng trường lớn. Lúc đi ngang đám hậu phi đang xếp hàng bên dưới thì ngừng lại. Bạch Lãng Tuệ đã nạp vào hậu cung, đương nhiên cũng sẽ đến đây. Hôm nay nàng một thân bạch y, mái tóc dài qua hông, một sợi chỉ đỏ cột thành chiếc nơ nhỏ trên đầu, bài bài theo làn gió nhẹ. Làn da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son, khí chất phiêu dật như thần tiên. Trong đám nữ tử ở đây, ngoài Hàng Yên Thiên ra thì không có mấy ai sánh bằng nàng. A Lãng, trở về thôi, ngoài này trời gió lạnh lắm. Quan cảnh chủ vừa nói vừa đưa tay ra, Phí Lời liền mang áo choàng của y đến. Quan cảnh vũ liền mặc vào cho Bạch Lãng Tuệ. Trước mặt hoàng hậu vừa sắc phong, cảnh đế tỏ rõ sủng ái với Bạch Lãng Tuệ. Xung quanh ai nấy đều vô cùng ganh tị, nhưng vẫn duy trì nét mặt thanh xuân vô hạn. Hàng Yên Thiên cũng cười nhẹ, chỉ là trong lòng nàng thật muốn dùng một con dao nhọn rạch nát gương mặt xinh đẹp kia. Bạch Lãng Tuệ những ngày qua đã nhận không ít ân sủng, dường như cảnh đế trong lòng chỉ có mình nàng. Nhưng mà bệ hạ, hoàng cung là nơi thâm sâu khó lường, người có thể bảo vệ cho nàng suốt đời hay sao chứ? Hàn Yên Thiên khẽ cười cười. Quan Cảnh Vũ khang khang giọng. Các nàng cũng nhanh chóng trở về đi. Dạ, bệ hạ. Lúc này ở trên mái nhà, Tâm Ngân toàn thân chấn động, mặt không có chút huyết sắc. Mắt nàng nhìn chằm chằm thân ảnh người yêu dưới kia, người mà mấy đêm trước còn xưng là chồng nàng. Vậy mà hiện tại, dường như vừa mới đâm vào ngực nàng một nhát dao. Còn có Bạch Lãng Tuệ. Quả ra, Bạch cô nương được muôn vàn sủng ái của bệ hạ lại chính là nàng ta. Hóa ra, mấy ngày nay Hà Bá đều ở chỗ của nàng, để an ủi nàng, vì mất đi ngôi vị hoàng hậu. Hóa ra, tất cả những gì hóa ra, Tầm Ngân đều nghĩ hết. Bỗng dưng, Tầm Ngân cảm thấy đầu óc vô cùng mệt mỏi, thật không muốn suy nghĩ nữa. Ổn à, chúng ta trở về thôi. Trân Ổn nhìn Tầm Ngân, rồi thở dài một cái. Thà là nàng khóc, thà là nàng mắng hay chửi bậy như bình thường, thì y còn an tâm. Đằng này nàng vì sao lại trở nên yên tĩnh như vậy chứ? Chỉ có gương mặt có chút tái, ngoài ra thì không có gì khác thường. Tầm Ngân à, ngươi không sao đấy chứ? Ta thì có thể có sao. Trở về đi, đồ ăn sáng còn chưa có ăn đó. Ta thật là đói mà. Không phải rồi, trở về còn đi làm nữa. Nếu không Tào Công Công sẽ mắng ta là đồ lười biếng đó, sẽ đuổi việc ta. Tầm Ngân à. Trần Ngọn nhìn nàng, đáy lòng dâng lên một tầng chua xót. Ta rất là cần ngân lượng đó, ngươi biết mà. Ta không có tình yêu thì người ta còn có thể sống, nhưng mà không có ngân lượng thì sẽ chết đó. Ta cũng không muốn chết đâu. Tầm Ngân vừa nói liền lầm còm đứng dậy, dường như nàng quên mất nơi mình đứng chính là mái nhà, và việc họ đến đây rình mò cũng là một trọng tội. Bất giác nàng trượt chân một cái. À! Tầm Ngân hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Trần Ngổn kinh hãi cũng nhảy xuống, nhưng mà đã muộn. Lúc này Hoàng Cảnh Chủ đang nắm tay Bạch Lãng Tuệ cùng đám phi tử và đoàn tùy tùng cách nàng khoảng chừng 10 mét. Cấm vệ quân nhìn thấy Hứa Tầm Ngân liền tuốt kiếm xông đến. Bất giác Phí Lời nheo mắt một cái, phi thân qua người quan binh, xoay lưng chặn trước mũi kiếm bọn họ. Hắn âm trầm nhìn Tầm Ngân đang lồm còm bò dưới đất. Trần Ngổn cũng nheo mắt nhìn hắn. Các người ở Cảnh Thiên Cung là người chăm sóc Hoa Viên đúng không? Tầm Ngân không trả lời. Nàng chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Quan Cảnh Chủ từ lúc nàng ngã xuống thì đã nhìn thấy. Thân thể y khẽ động một cái, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Quan Cảnh Vũ đứng bên cạnh y cũng đã nhìn thấy Tầm Ngân. Nó liền khẽ nắm lấy cánh tay phụ thân mình siết lại, nhưng gương mặt lạnh lẽo không biểu tình. Hai phụ tử bọn họ như hai ngọn băng sơn, yên lặng nhìn xuống thân ảnh trước mặt. Dạ phải. Người trả lời là Trần Ngổn. Phí Lời khẽ cắn chặt khớp hàm một cái. Vì tò mò mới đến đây xem phải không? Dạ phải. Phí Lời liền xoay lại hướng Quan Cảnh Vũ, chắp tay thành quyền. Bệ hạ, hai tên này là thị vệ phụ trách chăm sóc Hoa Viên ở Cảnh Hiên Cung. Bình thường có quen biết với nô tài, bởi vì tò mò nên mới đến đây nhìn qua đại lễ. Nô tài lập tức sẽ mang bọn chúng trở về trừng trị nha. Quan Cảnh Vũ liền khoát tay. Đi. Khoan đã. Hàn Yên Thiên từ lúc nào tiến đến, đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Vũ. Bệ hạ, bọn chúng chỉ là thị vệ cỏn con, lại không biết phép tắc. Tuy không gây náo loạn đại lễ, nhưng mà nếu không trừng phạt, é là sau này sẽ khó lòng phục chúng. Hoàng hậu, nàng muốn sao đây? Quan cảnh chủ ánh mắt âm trầm, đáy mắt sắc lạnh nhìn Hàn Yên Thiên. Bất quá, nàng cũng không vì vậy mà lùi bước. Hôm nay là ngày nàng vừa được sắc phong, trước mặt hậu cung cũng nên tỏ rõ chút uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Cũng muốn cho bọn người muốn lấy lòng Mạch Lãng Tuệ phải hiểu rõ thật ra ai mới là chủ nhân của Trung Cung. Mang chúng ra, đánh mỗi người 100 gậy, đuổi ra khỏi quan cung. Như vậy mới làm gương cho những kẻ khác. Quan cảnh chủ hai tay chắp phía sau khẽ siết lại, đang định lên tiếng, bỗng chừng một giọng nói non nước vang lên. Hoàng hậu nương nương, ta thiết nghĩ như vậy thật là quá tàn nhẫn đó. Quan cảnh dụ đứng một bên lên tiếng. Nó ngày hôm qua vừa được sắc phong, hiện tại chính là đương kim thái tử Tề Quốc. Ê, thái tử, còn có cao kiến gì hay sao? Nương nương, hôm nay là đại lễ sắc phong hoàng hậu của người, cũng là việc vui mừng của Tề Quốc, lẽ ra nên ân xá thiên hạ. Nếu hôm nay ngày đầu chấp chuẩn Trung Cung là ra tay đồ sát, như vậy có chút không hợp lý đó. Hàn Yên Thiền nghe xong thì âm trầm nhìn hoàn cảnh chủ một cái, nhưng nàng cũng rất nhanh mỉm cười. Thái tử nói quả nhiên rất có đạo lý, như vậy cứ theo quy định mà xử lý đi. Hoàn cảnh chủ không đợi nàng dứt lời liền lên tiếng. Biết thì vậy, còn không mang bọc chúng đi đi, muốn cản đường phụ hoàng và hoàng hậu nương nương hay sao chứ? Dạ, nô tài tuân chỉ. Bí lời nhanh chóng cùng hai thị vệ tiếp kiếp thân của hoàng cảnh vũ, kéo lấy Tầm Ngân và Trần Ổn rời khỏi. Lúc bọn họ đứng lên, Hàn Yên Thiên vô tình nhìn thấy gương mặt của Tầm Ngân, liền giật mình một cái. Cứ Tầm Ngân sao? Nàng khẽ liếc mắt về phía hoàng cảnh vũ, liền thấy mặt y không một biểu tình. Nhưng mà từ lúc nào lòng bàn tay y đã một mảnh mồ hôi tuôn ra. Bãi giá Lâm Trúc Viện. Sau đó, quan cảnh chủ cùng với Bạch Lãng Tuệ trở về Lâm Trúc Viện. Hàn Yên Thiên cũng trở về Đông Cung. Ý là lần này tâm tư nàng một mảnh nặng nề. Nương nương, người đang lo lắng gì hay sao? Tiểu Ngọc à, khi nãy ngươi có nhìn thấy tên thị vệ làm loạn kia hay không? Nàng ta từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cho nên nô tỳ không có nhìn thấy. Là Hứa Tầm Ngân, kẻ lần trước đã cứu ta từ dưới hồ lên. Là người trong giấc mơ của bệ hạ hay sao? Hàn Yên Thiên vừa nhìn mình trong gương, vừa nhèo nhèo mắt. Không đơn giản, nàng ta lại giao ở cảnh Hiên Cung. Khi nãy lẽ ra nàng đã bị cấm vệ quân đâm trúng rồi, nhưng mà phí lời đã rất vội vã, dường như chính là để bảo vệ tính mạng của nàng. Tiểu Ngọc à, ta e là bệ hạ thật ra từ trước đến nay đều dương đông kích tây. Chủ tử, người nói vậy là sao chứ? Bệ hạ hướng mọi mũi giáo về phía Bạch Lãng Tuệ, nhưng mà lại âm thầm che giấu Hứa Tầm Ngân trong cung của mình. Cảnh Hiên Cung, nơi đó ngoài bệ hạ thì bất kỳ phi tần nào cũng không được bén mạng tới. Hiện tại Hứa Tầm Ngân kia. Hàn Yên Thiên nói đến đó thì im bặt, cánh tay trắng nõn cầm lấy chiếc lược trên bàn vuốt nhẹ một cái. Nhưng vì sao bệ hạ không nạp vào hậu cung giống như Bạch Lãng Tuệ? Việc gì phải để nàng ta phải chịu cực khổ chứ? Hàn Yên Thiền liền nhếch môi lên cười một cái. Tiểu Ngọc, người có từng nghe câu kim tiền thoát xác hay không? Bệ hạ xưa này tâm cơ khó lường, lại trải qua tranh đấu tàn khốc từ nhỏ. Hơn ai hết, người biết muốn bảo vệ ai đó thì phải giấu kẻ đó vào trong lòng. Quả nhiên, chúng ta suýt nữa thì đã bị người lừa rồi. Ê là Bạch Lãng Tuệ cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thế mạng mà thôi. Ý của nương nương là từ trước đến nay bệ hạ ra mặt sủng ái Bạch Lãng Tuệ để bảo vệ Hứa Tầm Ngân hay sao chứ? Như vậy chúng ta phải làm gì đây nương nương? Đây chỉ là suy đoán nhất thời của ta mà thôi, lòng người sâu hơn bể, huống chi lại là bệ hạ. Tạm thời theo dõi hành tung của nàng, nếu như thật sự như lời ta đoán thì lần này phải nhờ đến Bạch Lãng Tệ rồi. Dạ. Mượn đao giết người, nhất tiễn hạ sóng điêu, chúng ta chỉ làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Dù là Bạch Lãng Tuệ hay Hứa Tầm Ngân thì cũng đến lúc chúng phải trả giá vì dám tranh giành bệ hạ cùng ta rồi. Nô tỳ đã rõ. Còn nữa, tiểu thái tử mới ngày đầu tiên đã dám công khai chống đối ta, ế là không hề đơn giản. Người quan sát nhất cử nhất động của nó. Dạ nương nương. Hàng Yên Thiền đưa mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn những cánh hoa đào lai lai trong gió nhẹ, khẽ nhếch môi lên cười. Lúc này, Tầm Ngân bị Phí Lời mang về phòng, Trần Ổn cũng bước vào trong. Bất giác, khi xoay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Tầm Ngân. Là ngươi sao? Phí huynh đệ. Tầm Ngân vừa giơ tay chỉ vào mặt Phí Lời. Nàng nheo nheo mắt mấy cái, bất giác nở ra một nụ cười trào phúng. Hóa ra chính là ngươi. Thì ra không chỉ có chủ nhân, tiểu chủ nhân, mà đến cả thị vệ cũng lừa gạt ta. Phí Lời nhìn chằm chằm Tầm Ngân nửa ngày, cuối cùng cũng rặn ra một câu tâm can. Công chúa, bệ hạ là có nỗi khổ của người đó. Tầm Ngân nghe thấy thì nụ cười càng thêm sâu sắc. Nàng ngồi xuống bàn tự tay rót cho mình tách trà, nhưng cánh tay run run, rót mãi nước vẫn không vào ly mà tràn cả ra bên ngoài. Nàng vô cùng tức giận, liền giằng bình trà xuống bàn, nghe rầm một tiếng. Hắn sao? phải rồi, hắn có nỗi khổ, ta hiểu mà. Phí Lời không biết nói gì, chỉ đành đứng yên nhìn nàng. Đi ra ngoài đi. Phí Lời nhìn Trần Ổn một cái. Các người, cả hai đều đi ra ngoài đi. Ta muốn ngủ, ta mệt quá. Phí Lời không muốn đi. Hắn muốn ở lại đây trông chừng Hứa Tầm Ngân, chờ bệ hạ trở về. Tuy y không có chỉ dụ gì, nhưng mà hắn biết rõ bệ hạ nhất định đang rất gấp. Công chúa à, có cần ta gọi thái y hay không? Chân của người khi nãy ngã có sao hay không vậy? Tầm Ngân nghe đến đây, bỗng dưng cảm thấy thật nực cười. Nàng nhếch môi hừ ra một tiếng, cào loạn mái tóc của mình, trong mắt đỏ ngầu. Khi nãy ngã xuống đất, y phục xộc xệch, hiện tại nhìn nàng vừa lôi thôi lết hết, vừa uể oải. Công chúa sao? Giờ con gọi ta là công chúa hay sao? Còn muốn lừa gạt ai chứ, hả? Nàng bỗng dưng gào lên một cái, làm Phí Lời nhìn xuống đất. Y cũng chưa từng thấy nàng tức giận như vậy. Xem ra lần này muốn thu xếp âm êm thấm chuyện nhà thì bệ hạ cần mất không ít tâm tư rồi. Chân ta có sao chứ? Ta bất quá chỉ là một kẻ mặc hạng mà thôi, cái gì cũng không có. Là một nữ nhân vừa thô lỗ vừa ngu đần, để cho các ngươi tùy ý lừa gạt. Giờ ngã một cái thì có là gì chứ? Mạng chó của ta không cần các người lo đâu, cút đi. Phí Lời cảm thấy nếu ở đây nữa, e là Tầm Ngân không kiềm chế được, sẽ làm thêm chuyện gì khiến bản thân không thể gánh vác nổi. Y thở dài một cái, rồi giật tay áo Tầm Ngân kéo ra ngoài. Vậy nô tài gọi thái y cho người. cửa phòng vừa đóng lại, Tầm Ngân liền nắm lấy chiếc tách trên bàn, ném về phía cửa kêu xoảng một tiếng. Nàng răng cắn vào môi nhắm nghiền mắt. Ở khóe miệng, từ lúc nào đã chảy ra một giọt máu tươi. Tầm Ngân cúi gằm mặt, liền nhìn thấy máu nhỏ xuống quần mình. Từng giọt, từng giọt. Đây là bộ y phục mới của nàng, là thứ ban thưởng phong hậu của Hoàng Cảnh Vũ. Tầm Ngân bỗng nhiên nhe răng cười một tràng. Nụ cười đó vừa thương tâm vừa bi ai. Trong mắt đã ướt sũng hơi nước. Nàng nuốt xuống đảo mắt mấy cái, cố không cho nước mắt trào ra. Nàng lẩm bẩm trong miệng, chữ được, chữ mất. Đọc sao? Lúc này ngươi cũng muốn tái phát, muốn lấy mạng ta hay sao chứ? Cổ Trạch bị Lan Băm lừa rồi, chẳng phải nói là 3 tháng hay sao? Khi không lại đến nhanh như vậy. Vừa bị gạt lại sắp chết thảm, ít nhất cũng phải để ta trả thù chứ. Nàng nói xong, liền lấy tay áo trắng, tùy tiện lau đi máu trên khóe môi mình, rồi thất thểu đến giường nằm xuống. Nàng ôm chăn, nằm xoay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại cái gì nàng cũng không muốn nghĩ, tim đang rất đau. Trái tim của nàng đã trải qua mấy lần thương tổn, liền cảm thấy đau quá. Bên ngoài, từ lúc nào Hoàng Cảnh Vũ đẩy cửa bước vào, nó nhìn nàng một lúc, rồi tiến đến gần, thì thầm mấy câu. Nghĩa phụ à, người không sao chứ? Quý vị vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.